lực lượng vạn thú đè xuống đập nát kiếm khí của Tiêu Tiểu Thiền. Dạy ta, nàng có bản lĩnh đó sao? Phong Phi Vân cầm trường thương chân đạp thiết tỏa bước nhanh xông lên, lại đâm trường thương. Tiêu Tiểu Thiền không ngờ Phong Phi Vân đáng sợ như vậy. Lực lượng mạnh khủng khiếp, độ mạnh cơ thể hơn tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Đây còn là bán yêu sao? Giống man thú hình người hơn. Bùm! Tiêu Tiểu Thiền ném một viên hỏa châu biến thành kỳ lân hỏa thú cao 6 thước, hỏa thú gầm giống xông hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đâm trường thương vào đầu hỏa thú, đập nát nó. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa, đánh Tiêu Tiểu Thiền bay ngược ra, té xuống đường dốc, rơi vào vực sâu không đáy. Bất tử điện cấm bay, tu vi cao cỡ Tiêu Tiểu Thiền cũng không thể thi triển thần thông, nhịp thiên bay lên. Rơi vào vực sâu dù không chết cũng lột ra. Thánh thực quả nói: nhị đại gia, đám cường giả yêu tộc đang chạy đến vực cổ. Phong Phi Vân ngước nhìn đường nhỏ uốn lượn, thấy đám tu sĩ yêu tộc bắt đầu leo lên, rất nhanh sẽ đến đường dốc. Trước có tu sĩ nhân loại, sau có cường giả yêu tộc, thật là tiến lùi khó khăn. Nhảy xuống đi. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm nghị, đá thánh thực quả lăn xuống vách đá, hắn cũng nhảy theo. Dưới tầng mây, lưng Tiêu Tiểu Thiền mọc đôi cánh ánh sáng, thân hình mảnh khảnh bay lên trên. Sau khi bị Phong Phi Vân đánh rơi ra đường dốc, Tiêu Tiểu Thiền lập tức dùng phù lục bay do hiền giả vũ hóa cảnh tế luyện ra. Bán yêu chết tiệt, quá to gan. Nếu không phải ở trong mộ táng thánh linh thì bản tiểu thư sẽ xé. À, hừm, ngươi già, để ta gặp lại ngươi thì. Tiếng gì vậy? Phong Phi Vân từ trên cao té xuống ngay đỉnh đầu Tiêu Tiểu Thiền, làm nàng choáng váng hoa mắt. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi: nàng còn chưa chết? Lưng Phong Phi Vân dương đôi cánh, lửa bốc cháy trên cánh, lông chim đỏ như máu. Ngươi mới chết. Tiêu Tiểu Thiền xoa trán vỗ trưởng vào tiên hiền yêu tộc. Tốc độ của Phong Phi Vân rất mau, hắn dễ dàng né khỏi bàn tay Tiêu Tiểu Thiền, lướt ngang vòng ra sau lưng nàng. Phong Phi Vân lột một tấm phù lục bay khỏi lưng Tiêu Tiểu Thiền. Đừng a! Cánh ánh sáng trên lưng Tiêu Tiểu Thiền biến mất, nàng rơi nhanh xuống vực sâu. Phong Phi Vân nhìn phù lục trong tay, cất nó đi. Phong Phi Vân trầm ngâm, đột nhiên nảy một ý. Phong Phi Vân bay xuống, nhanh chóng ôm Tiêu Tiểu Thiền. Thân thể mềm mại vào lòng, rất mềm. Tiêu Tiểu Thiền như con cá tám chân, cánh tay ngọc ôm chặt tiên hiền yêu tộc, hai chân thon kẹp người hắn. Tiêu Tiểu Thiền treo trên người Phong Phi Vân, nói: bán yêu chết tiệt, nếu bản tông tử té rơi một cọng tóc thì toàn bán yêu minh các ngươi tiêu đời. Phong Phi Vân nhẹ vỗ lưng Tiêu Tiểu Thiền. Cô nương ngốc, sao ta nỡ để nàng bị thương? Khóe môi Phong Phi Vân cong lên. Ta còn cần dùng nàng uy hiếp tam thúc của nàng. Tiêu Tiểu Thiền nhe hàm răng trắng. Ngươi nghĩ bản tiểu thư nằm trong tay ngươi sao? Mắt to sáng ngời. Tiêu Tiểu Thiền cười tươi như hoa, một tay điểm vào đan điền Phong Phi Vân, ngón tay sắc bén như thanh kiếm ngọc. Bùm! Nhưng ngón tay Tiêu Tiểu Thiền chạm vào cây sắt chứ không đâm trúng đan điền. Thật là tồi tệ vô sỉ, tùy thân mang theo ám khí. Tiêu Tiểu Thiền chộp ám khí vùng đan điền của Phong Phi Vân định giật ra, nhưng tay càng mò xuống dưới càng thấy lạ. Cây ám khí thô to như mọc trên người bán yêu Tiêu Tiểu Thiền thử giật mấy lần mà không được. Tiêu Tiểu Thiền khó hiểu hỏi: chẳng lẽ là thần binh? Phong Phi Vân chửi thầm trong bụng, thiên chi kiêu nữ cửu Tiêu Tiên Thành rất chịu chơi. Hai người đáp xuống nền đất. Phong Phi Vân giật bàn tay Tiêu Tiểu Thiền ra khỏi đũng quần, sắc mặt khó chịu. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn Tiêu Tiểu Thiền. Rốt cuộc nàng ngốc hay thật sự không hiểu? Hôm nay quá xui, bị diệt nữ của Tiêu Thiên Duyệt đùa giỡn. Quả nhiên ra đời lăn lộn sẽ có ngày trả lại. Mình cướp tiểu thiếp của Tiêu Thiên Duyệt, giờ bị diệt nữ của Tiêu Thiên Duyệt sàm sỡ. Đây là báo ứng, báo ứng. Sắc mặt Tiêu Tiểu Thiền âm trầm, mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn vị trí bên dưới đan điền của Phong Phi Vân. Tiêu Tiểu Thiền triệu hoán cổ kiếm, dơ, dơ quy, quy, e, b, hòng nói: tờ. A, mặc kệ ngươi giấu thần binh lợi khí gì, mới rồi ô xê như ngươi may mắn. Nhưng bán yêu ti tiêm nhà ngươi dám ôm ta, đây là phạm tội chết.

có lẽ chỉ thua Nam Cung Hồng Nhan, Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân thu về kình khí khuyết tán, cười nói: ta phải rời khỏi Thiên Quốc ngay, chào nhóm La Phù Thương Nguyệt dùm ta. Phong Khanh Khanh mỉm cười nói: không được, không được, không thể được. Bây giờ Thiên Quốc rối loạn, ta muốn ra ngoài tu luyện với ca ca, không muốn ở lại đây nhìn một đám nữ nhân đấu tới đấu lui, chán chết. Phong Khanh Khanh bay đến bên cạnh Phong Phi Vân, ôm chặt tay hắn, đầu dựa vào vai hắn, dán sát không buông tay. Tình huống bên ngoài rất nguy hiểm, Phong Phi Vân không muốn ở lại Thiên Quốc quá lâu, sau khi đột phá phải đi ngay. Nên Phong Phi Vân không xem tình hình Thiên Quốc thế nào, nghe Phong Khanh Khanh nói dường như trạng thái rất tệ. Phong Phi Vân hỏi: chuyện gì xảy ra? Là Long Thương Nguyệt gây sự hay Diêu Cát? Phong Khanh Khanh chớp mắt, rèm mi run. Không chỉ thế, còn Nạp Lan, Ngọc Nhi, Vu Phật Tôn. Ta thấy bọn họ là lạ, dường như rất thù địch La Phù tỷ tỷ. Sao có thể như vậy? Chẳng phải Nạp Lan đang tĩnh tâm tu luyện Kim Tàm Kinh sao? Tại sao bị cuốn vào? Còn Vu Thanh Hỏa, ta giao người cho nàng ta, Vu Thanh Hỏa nổi khùng gì thế này? Phong Phi Vân loáng thoáng cảm nhận được Thiên Quốc rối ren, hóc búa nhức ấp. Chẳng phải ta mời Thiên Vu thần nữ chăm sóc La Phù dùm sao? Thiên Vu thần nữ không thể áp chế được mấy nha đầu kia. Phong Khanh Khanh nói: vốn làm được, nhưng Nạp Lan tỷ tỷ, Diêu Cát tỷ tỷ đột phá cảnh giới rồi thì khó. Nạp Lan tỷ tỷ bẩm sinh Phật thể, trong người có 6 viên tiên thiên xá lợi, lại tu luyện Kim Tàm Kinh do ca ca truyền cho nàng, tu vi tăng vọt, luyện hóa 6 viên lợi chuyển thành xá lợi tử của mình. Bây giờ tu vi Nạp Lan sau đó không yếu hơn Thiên Vu thần nữ. Nàng mà nổi giận thì ai ức chế được? Diêu Cát tỷ tỷ tu luyện Dược Hoàng Bảo Điển, cô đọng ra căn nguyên dược hồn. Nghe nói Diêu Cát tỷ tỷ cô đọng tịch diệt căn nguyên, tu vi siêu mạnh. Sau khi mâu thuẫn với sinh linh thì Diêu Cát tỷ tỷ đi phía Bắc Thiên Quốc, biến mảnh băng nguyên thành dược vực. Mười mấy nữ yêu tinh mà ca ca giấu trên cây đảo bị Thương Nguyệt tỷ tỷ phát hiện, dùng tà linh tầm bảo thuật nuốt hết nữ yêu tinh. Ok đảo chìm vào đáy biển. Phong Phi Vân trầm ngâm nói: nghe nàng nói thì đúng là hỗn loạn thật. Giờ tạm bỏ mặc bọn họ đi, muốn gây sự thế nào thì tùy. Chờ khi ta ra khỏi mộ táng thánh linh sẽ giải quyết từng người. Ca. Phong Khanh Khanh đáng thương lắc cơ sơ a nơ hơ tay Phong Phi Vân nói: giờ ta mết tội bọn họ, quay về sẽ bị họ diệt khẩu. Ca ca hãy mang ta ra ngoài đi, ta bảo đảm sẽ không gây rắc rối cho ca ca. Bên ngoài rất nguy hiểm, nàng đừng ra ngoài. Phong Phi Vân không chịu mang Phong Khanh Khanh đi. Mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ nguy hiểm khó đoán. Hắn căng thẳng thần kinh như đi trên băng. Nhưng khi con đường Thiên Quốc được mở ra, tiểu tà ma đã nhanh chân chạy ra ngoài. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đứng bên tảng đá vàng, vóc sáng mảnh khảnh, tiên vụ lượn lờ quanh thân, váy trắng mềm nhẹ, tóc dài màu đen bay trong gió. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đưa lưng ra ngoài, chỉ một bóng lưng đủ làm các nam nhân si mê, tựa như tiên nữ giáng trần. Phong Phi Vân không có chút hào cảm với Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Hắn biến Thiên Tủy Binh Đàm thành trường thương, thu kim Phật cao 99 thước về. Phong Phi Vân hỏi: mau thành thật, chẳng phải ta kêu ngươi trông chừng nàng sao? Tại sao bị người thả ra? Mao thành thật lăn ra đằng sau Phong Phi Vân, dán sát trường bào của hắn. Nhị đại gia, không phải lỗi của ta, tại nữ nhân này làm, lỗi tại nàng hết. Nàng còn muốn ta đi cái gì? Kính hoa Thủy Nguyệt. Tiểu tà ma rất tò mò Mao thành thật, vươn hai ngón tay chọt người nó. Nàng định mang ngươi đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thủy Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nói: là Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân sờ cằm, dứt khoát nói: nàng không thể mang nó đi. Tiêu Tiểu Thiền đứng một bên cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, dám giúp chiến binh trước mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Đây là kỵ nhất, là bất kính với Thánh Nữ. Tiêu Tiểu Thiền nghiến răng hỏi: này bán yêu chết tiệt, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Tiêu Tiểu Thiền cảm thấy tiên hiền yêu tộc đang tìm chết, Nếu Thủy Nguyệt Thánh Nữ tức giận thì nguyên bán yêu minh không tồn tại. Phong Phi Vân nói. Không biết, cũng không muốn biết. Tiêu Tiểu Thiền cảm thấy nói thật sẽ hù Phong Phi Vân sợ quỳ dưới đất, dù không quỳ cũng sẽ không dám kiêu ngạo như vậy nữa. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, nàng chính là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, dù là minh chủ bán yêu minh các ngươi cũng phải cung kính với thánh nữ. Tiêu Tiểu Thiền đắc ý nhìn Phong Phi Vân cười vui sướng khi người gặp họa. Phong Phi Vân nói, Thủy Nguyệt Thánh Nữ thì sao? Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Thánh Nữ có thể quang minh chính đại làm chuyện cướp đồ của người sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ hiên viên nhất nhất nói, thánh thực quả đã có chủ thì ta sẽ không cưỡng cầu. Phong Phi Vân cười khẩy nói, vậy thánh nữ còn ở lại đây làm gì? Phong Phi Vân không tin Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã nhận ra thánh thực quả mà nhịn được không đi cướp. Thủy Nguyệt Thánh Nữ mở miệng nói, trong lòng ta có một thắc mắc, hy vọng các hạ có thể báo cho biết. Ngươi và Phật Tàm Tử tiền bối có quan hệ gì? Phong Phi Vân thầm nghĩ, Phật Tàm Tử là người sáng tạo Kim Tàm Kinh, tiền bối sống 3 vạn năm trước. Chẳng lẽ Phật Tàm Tử tiền bối còn sống? Chắc hiên viên nhất nhất phát hiện manh mối gì đó trên kim Phật nên suy đoán ta và Phật Tàm Tử có quan hệ. Hoặc vì nàng e ngại Phật Tàm Tử tiền bối nên bây giờ mới không cướp đi thánh thực quả. Vì ghét Thủy Nguyệt Đình nên Phong Phi Vân ấn tượng với hiên viên nhất nhất rất tệ, hắn luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Có lẽ hiên viên nhất nhất thật sự là một người tâm tính hơn người, lòng không dính hạt bụi, không định cướp thánh thực quả. Tiêu Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, nàng chưa từng nghe nói về Phật Tàm Tử, tại sao Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhắc đến Phật Tàm Tử? Phong Phi Vân nói, xem như truyền nhân cách đời đi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ xoay người lộ ra khuôn mặt thanh tú trang nhã, sóng mắt mênh mông, mũi huyền ngọc ngà, da trắng như tuyết. Ai nhìn thấy Thủy Nguyệt Thánh Nữ sẽ nghĩ ngay đến hai chữ tiên nữ, không người nào xứng với hai chữ này hơn nàng. Mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ mông lung, ăn mặc trang nhã, không có hoa văn trang sức gì. Thủy Nguyệt Thánh Nữ như đóa sen đứng thẳng, tạo áp lực mạnh mẽ. Chương 1415 Hiên viên tiên nữ. Mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ như nhìn thấu Phong Phi Vân, như nước như sương. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhẹ gật đầu, nói, nếu ngươi tu luyện loại thánh điển Phật môn đó, thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi, thân bán yêu đạt được tư chất như thế đã rất giỏi, có lẽ có hy vọng phá vỡ nguyền rủa bán yêu. Tiêu Tiểu Thiền lẩm bẩm, thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi, bán yêu này thật khiến người nhìn với cặp mắt khác. Thủy Nguyệt Thánh Nữ rất lạnh nhạt, dường như trừ thiên đạo và kiếm đạo ra mọi thứ trên đời không liên quan đến nàng. Thủy Nguyệt Thánh Nữ khen Phong Phi Vân xong xoay người đi, thật sự không đinh cướp thánh thực quả. Chờ chút, Phong Phi Vân trầm giọng nói, nàng không được đi. Tiêu Tiểu Thiền rất ghét Phong Phi Vân, dừng bước định dạy cho hắn bài học. Bán yêu chết tiệt, đừng tưởng rằng ngươi có thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi thì ta sợ ngươi. Hai lần trước là ta sơ sẩy, nếu tái chiến chắc chắn ngươi không đánh lại ta. Thủy Nguyệt Thánh Nữ dừng bước nói, các ngươi có ăn oán gì? Có lẽ ta có thể giải hóa thay cho hai người. Phong Phi Vân thấy người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là bực tức, hắn khinh thường Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Phong Phi Vân châm chọc, nàng nghĩ mình là ai? Cho rằng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là hóa thân của chính nghĩa sao? Đại biểu cho thần thánh. Đây là ăn oán cá nhân của ta và nàng ấy, tốt nhất thánh nữ đừng xen vào. Vậy rất có lỗi, ta thích lắm chuyện. Giọng Thủy Nguyệt Thánh Nữ lạnh nhạt nhưng chứa uy nghiêm không thể cãi lại, như thể nàng thật sự là đại biểu thần thánh. Trên đời này thiếu người lắm chuyện nên thế nhân càng lúc càng lạnh lùng. Kẻ xấu dám ngang nhiên giết người cướp của, kẻ ác dám không kiêng nể gì làm việc xấu, kẻ gian đầy giấy, người già đói chết đầu đường, người tốt ôm nỗi oan xuống suối vàng. Mỗi người tự lo quét tuyết trước cửa, ngươi không thấy thế giới như vậy rất lạnh sao? Phong Phi Vân cười nói, nói như thể mình là thánh nhân, đậu người trong thiên hạ. Thánh nữ làm được không? Ta không phải thánh nhân, ta chỉ muốn làm người có máu có thịt. Phong Phi Vân là đệ tử cách đời của Phật Tàm Tử nên Thủy Nguyệt Thánh Nữ nói nhiều mấy câu với Phong Phi Vân, hy vọng dẫn hắn vào đường ngay. Phong Phi Vân nói,